Nhất niệm lộ hướng Bắc. Chương 173, 173, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể ngồi đây không? Một giọng nam rất khiêm tốn nhã nhặn, xin lỗi. Chuyện riêng của phụ nữ. Mời đàn ông tránh ra. Với trình độ quen thuộc với người này, căn bản không cần anh mở miệng nói chuyện. Càng không cần ngước đầu lên nhìn mặt anh. Có nhắm mắt cũng có thể ngửi ra mùi hương trên người anh. Tất nhiên lúc này cô không muốn ngồi ăn cùng bàn với anh vì sợ bản thân bất kỳ lúc nào cũng có thể có phản ứng của phụ nữ mang thai. Sợ anh nhìn ra mình có thai, à, Niệm Niệm. Mình bỗng nhớ ra mình còn có việc nên đi trước đây. Di đoá ở giữa ông chủ và Niệm Niệm không hề do dự lựa chọn đứng về phía ông chủ. Đồng Nhất Niệm không thể không trợn mắt lườm cô. Bạn bè đúng là dùng để bán đứng mà, mình cũng. Cô cũng đứng dậy, còn chưa nói hết thì tay đã bị người giữ lại. Không phải em sợ anh đấy chứ, anh giữ chặt tay cô không buông. Độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến mờ u bàn tay cô. Rất rõ ràng đó là phép kích tướng. Có chuyện gì sao, cô bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn anh. Thể hiện cô không sợ anh. Nhưng thực tế thì cô thật sự có chút sợ phải đối mặt với anh. Chủ yếu là vì sợ anh biết chuyện đứa bé. Thực ra cô cũng từng đoán nếu như anh biết đến sự tồn tại của đứa bé này thì sẽ có suy nghĩ gì. Anh trước nay đều không muốn có con. Có thể muốn cô bỏ đứa bé đi không? Ánh mắt anh sắc bén nhìn mặt cô, sắc mặt em rất kém. Không khỏe sao? Không cần anh lo, cô ném ra mấy chữ. Muốn rút tay ra rồi biến mất nhưng trong lòng lại căng thẳng. Anh đã nhìn ra cái gì rồi sao? Sắc mặt cô thật sự tệ đến vậy sao? Anh tạm ngừng một chút rồi nắm lấy tay cô lại nói, Niệm Niệm. Phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không biết tại sao, mỗi khi nghe thấy những lời dặn dò này của anh là mũi cô lại thấy chua xót. Sao lại đêm qua một câu, nhớ phải đắp chăn? Đến hôm nay lại một câu, phải chăm sóc tốt bản thân. Làm như là để lại di ngôn vậy. Là đang muốn làm gì đây? Chuyển sang sách lược ôn nhu sao? Không cần anh lo, vẫn là những lời cứng nhắc này. Quan tâm cô thì sao lại làm ra chuyện phản bội Đồng Thị chứ? Sao lại nỡ phá hủy Đồng Thị đây? Niệm Niệm, chúng ta cứ phải nói chuyện kiểu này sao? Anh hơi nhíu mày, anh không muốn nói chuyện như vậy với tôi thì đi chỗ khác. Tôi không có giữ anh. Cô chính là muốn nói như vậy đấy. Chính là muốn chọc tức cho anh bỏ đi. Cô nuốt nuốt nước bọt. Cảm giác ói nghén lại tới rồi mà sao anh còn chưa đi nữa? Được rồi. Em ăn cơm tử tế đi. Bà nói tối nay về nhà ăn cơm. Ông ấy có việc cần nói với chúng ta. Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra. Đi ngang qua người cô. Đồng Nhất Niệm thở phào nhẹ nhõm. Cố nhịn cảm giác buồn nôn ăn miếng rau. Dù cho ăn vào có bao nhiêu cũng nôn ra hết nhưng cô vẫn cố gắng ăn. Vì đậu nhỏ trong bụng mau chóng lớn lên cô phải cố gắng ăn. Nhưng tại sao ba cô lại muốn bọn họ về nhà ăn cơm? Còn có việc muốn nói với họ nữa. Lẽ nào ba nhanh như vậy đã điều tra ra Lục Hướng Bắc động tay chân ở công ty con sao? Nhanh như vậy đã muốn xử trí Lục Hướng Bắc sao? Cô rất mong chờ. Nhưng, ăn cơm, vừa nghĩ đến hai chữ này vẫn có chút cảm thấy đau đầu. Mong là ông trời phù hộ đừng để cô ở nhà ba có bất kỳ phản ứng mang thai nào. Cô xoa bụng. Âm thầm nói với đậu nhỏ trong bụng. Chiều tối, cô và Lục Hướng Bắc cùng về nhà. Bởi vì mẹ nhỏ và Nhất Lăng cũng có mặt nên trong nhà rất náo nhiệt. Nhất Lăng lại vừa đổi kiểu tóc mới. Tóc nhuộm thành màu vàng kim. Nhìn rất trẻ trung hợp thời. Đồng Nhất Niệm chỉ nghĩ được những từ này để khen cô bé. Bầu không khí khi ăn cơm vẫn giống như trước. Nhất Lăng vẫn liên tục líu díu. Mẹ nhỏ thì ra sức lấy lòng Lục Hướng Bắc. Ba cô thì tùy lúc xen vào mấy câu mắng Nhất Lăng. Còn cô thì im lặng ăn uống. chỉ là cô lại cảm thấy không khí này bỗng tốt đẹp chưa từng có. Ít nhất nó cũng thể hiện ổn định, yên bình. Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy chưa chắc đã không phải là chuyện tốt đẹp. Nghĩ mà xem, mỗi tuần cùng chồng về nhà mẹ đẻ ăn cơm, cảm nhận sự nhiệt tình của mẹ kế và ba mình với con rể. Dù cho sự nhiệt tình của em gái có chút quá đà nhưng vẫn hạnh phúc hơn vạn phần so với bị hủy diệt. Thì ra vào thời điểm đặc thù thì thứ mà người ta ghét nhất cũng có thể trở nên đáng yêu hơn được. Nhưng bây giờ cái cuộc sống làm người ta thấy chán ghét này cũng trở thành ước vọng xa vời. Vốn không có khẩu vị lắm. Sau khi ép bản thân ăn được một chút thì không ăn được nữa liền buông bát đũa xuống. Từ chối uống bát canh ba cô ép bởi vì cô phát hiện chỉ cần uống canh là sẽ ói rất nhiều, để lát nữa con mang về làm bữa ăn đêm đi. Cô đưa ra một đề nghị dung hòa. Đồng Chi Hành chỉ đành nghe cô. Lại nói, vào thư phòng đợi đi. Ba và Hướng Bắc ăn xong sẽ lên có lời muốn nói với con. Cô không biết ba muốn nói gì với cô. Nếu muốn xử lý Lục Hướng Bắc thì sao lại cũng gọi cô vào nhỉ? Khi ở trong thư phòng đợi, cô lười nhác bắt đầu lục lọi mấy thứ trên bàn ba cô. Một quyển album ảnh cũ đã thu hút cô. Cầm lên lật xem, trang đầu tiên là ảnh mẹ cô. Bởi vì đã có niên đại rồi nên ảnh có chút vàng ố. Mẹ trong ảnh chắc chỉ khoảng 20 tuổi. Tóc dài ngang vai với gương mặt mộc. Rất thanh khiết cổ điển yêu nhã. Bản thân cô lúc học đại học quả rất giống mẹ cô. Cô lại lật các trang tiếp theo phát hiện chủ yếu là ảnh của mẹ cô. Có ảnh chụp chung của mẹ và ba cô. Cũng có ảnh chụp chung của nhiều thanh niên khác. Trong đó có một tấm còn có cả người quân nhân. Cô xem kỹ thì thấy mắt nhìn rất giống ba của Khang Kỳ. Lật đến mấy trang cuối cùng thì ảnh của cô ngày càng nhiều nhưng chủ yếu là trước 3 tuổi. Đang bò trên đất, miệng đang chảy nước miếng. Đội mũ hoa mặt trời. Cũng có ảnh chụp cùng với mẹ. Những tấm ảnh này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Toàn bộ đều được ba cô cất giữ. Lại còn giữ cho riêng mình trốn xem một mình trong thư phòng. Tấm cuối cùng là ảnh cô vừa tắm xong. Chắc khoảng 2-3 tuổi. Đứng trong bồn tắm cả người toàn là bọt. Đang thổi bọt trong lòng bàn tay. Cảm thấy có hứng thú với tấm này cô liền lấy ra thì lại phát hiện phía sau tấm ảnh có chữ. Nhìn kỹ thì đó là nét chữ của ba cô dùng bút than viết. Niệm bảo tắm bọt. Niệm bảo. Cô cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này chỉ cảm thấy trái tim cảm thấy như bị đầu nhọn cành liễu mùa xuân trêu ghẹo vậy. Ngứa ngứa lại ấm áp. Chưa bao giờ có người nào gọi cô như vậy cả. Cô lại lật các tấm ảnh khác ra xem lại phát hiện tất cả đằng sau đều có chữ. Ví như, 100 ngày của Niệm Bảo. Niệm Bảo biết đi rồi. Niệm Bảo mọc chiếc răng đầu tiên. Cô bây giờ cũng là người có bảo bảo rồi. Nghĩ đến mầm non đang từng ngày lớn lên trong bụng mình cũng có thể cảm nhận được tâm tình của ba mình khi viết những lời này. Ba mình khi đó đã ôm một tình cảm dịu dàng đến như nào của một người cha đây. Thì ra cô cũng từng được yêu thương đến như vậy. Lại lấy ra những tấm hình của mẹ. Đằng sau cũng có chữ giống vậy ví như. Tô Tâm đi dạo ở công viên rất vui. Váy mới mua cho Tô Tâm. Tô Tâm hôm nay đau lòng rồi. Đều là những dòng chữ mộc mạc không hào nhoáng nhưng đồng nhất niệm có thể tưởng tượng được ba mình khi viết những dòng chữ này có biết bao chu đáo. Và yêu thương, cô nghĩ ba cô và mẹ cô nhất định đã từng có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ ân ái, yêu thương cô như báu vật. Có điều những điều này đều đã đi cùng mẹ cô sau khi bà qua đời sao? Không. Nên nói là trong trái tim ba cô vẫn có đoạn hồi ức này. Còn nghe nói người càng già càng thích nhớ lại thời xa xưa. Ba cô bây giờ có phải thường xuyên nhớ lại mẹ cô không? Nhớ về những điều tốt đẹp trong quá khứ. Nếu không cũng sẽ không trốn trong thư phòng xem những tấm ảnh này rồi. Cô nhanh chóng thu dọn ảnh nhưng vẫn không kịp. Ba cô và Lục Hướng Bắc vừa nhìn đã thấy cô đang xem ảnh. đặc biệt là Lục Hướng Bắc, ngay lập tức đã phát hiện trong tay cô cầm tấm ảnh đang tắm của cô. Còn cười nói, ồ, là ai vậy ta? Lại thời trang như vậy? Chụp ảnh người lớn sao? Chấm, cô thật muốn ném cho anh một câu trả lời cầy độc nhưng ba lại cười thay cô trả lời, là Niệm Niệm khi 2 tuổi rưỡi. Niệm Niệm khi còn bé thích nhất là tắm. Mỗi lần đều nghịch bọt tắm rất lâu trong bồn. Vậy sao? Lẽ nào là thói quen nuôi dưỡng từ bé? Bây giờ cũng vẫn vậy, Lục Hướng Bắc lộ vẻ trêu chọc trên mặt. Cô nhớ lại chuyện lần đó ngủ quên khi tắm trong bồn. Liền trừng mắt lườm anh. Anh thật rất kỳ lạ vẫn còn cười đùa như vậy. Không hề giống sắp phải ly hôn chút nào. Đồng Chi Hành không đuổi Đồng Nhất Niệm khỏi ghế lớn xuống mà chỉ kéo 2 chiếc ghế lại. Một chiếc cho mình ngồi. Còn một chiếc cho Lục Hướng Bắc. Ngồi xuống đi. Hôm nay ba con chúng ta cùng nhau nói chuyện. Dạ, ba, Lục Hướng Bắc nhận lời. Trước tiên pha một chén trà cho Đồng Chi Hành. Vẫn là trà Bích Loa Xuân. Do ảnh hưởng từ Lục Hướng Bắc, Đồng Chi Hành bây giờ cũng thích uống Bích Loa Xuân. Đồng Nhất Niệm ngửi thấy mùi thơm đó thì những gai nhọn trong tim như lại trồi ra. Vô cùng không thoải mái. Vì thế khi Lục Hướng Bắc hỏi cô có muốn không thì thái độ của cô có chút ác liệt, không cần, 2 chữ thốt ra có chút lớn tiếng. Xem ra Bích Loa Xuân này không thể nào biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô được rồi. Khi Đồng Chi Hành nhận lấy chén trà từ tay Lục Hướng Bắc, trong mắt ông đầy sự thỏa mãn. Đồng Nhất Niệm thấy kỳ lạ. Xem ra ba cô không phải muốn xử lý Lục Hướng Bắc rồi. Là cô hiểu nhầm rồi sao? Vậy thì ba còn có gì muốn nói với họ đây? Đồng Chi Hành thổi thổi lá trà. Thấy nước trà còn nóng liền đặt chén xuống chỉ về phía tấm ảnh nói, đó là mẹ của Niệm Niệm. Hướng Bắc trước đây chưa từng thấy ảnh đúng không? Cách Chương.